Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là giờ tham vấn. Quý vị có gì thắc mắc về tu tập, quý vị thưa hỏi. Câu hỏi thứ hai, con cũng về nhà tập tiếp thì mỗi giờ thiền tọa mình phải ít nhất là một tiếng. Rồi, hai câu. Minh Hải, hai câu hỏi. Hỏi là thứ nhất là xin thầy khai thị cho về thiền hành. Câu thứ hai là về nhà tu tập sao, phải ngồi một tiếng không? Quý vị muốn đi thiền hành thì thầy phải hỏi lại quý vị từ hôm giờ quý vị đi thiền hành là làm sao, nhấc bước đạp hay là làm sao? Quý vị nhấc bước đạp hay là đi im lặng? Nói nhấc bước đạp, nói thầm nhấc bước đạp. Đó là cái cách của bên tứ niệm xứ. Đầu tiên hết quý vị phải niệm như vậy để cho cái bắt cái tâm nó làm việc. Nhưng mà khi quý vị làm quen rồi đó, thì trừ khi nào làm quen rồi đó thì lúc đó mới không niệm nữa, thì lúc đó mới làm giống như là anh Minh Hải hay là cô Từ Minh Đức. Khi nhắc lên mình biết là nhắc bước, tức là mình không cần phải nói thầm nữa. Cũng giống như mình ngồi thiền ban đầu đó, mình phải sổ tức, mình phải đếm. Đến một thời gian rồi mình thấy nó thường quá rồi, mình thấy nó thô, thì lúc đó mình mới không cần đếm nữa mà mình chỉ theo dõi nó thôi. Khi theo dõi là cái tâm nó phải bám sát, phải bám sát. Còn ban đầu đó là nói nhấc bước đạp thì nó cũng thô như là nói sổ tức về đếm. Tại nếu không đếm thì tâm nó chạy. Còn khi mình đi mà nếu mình không đếm, nói nó đếm như vậy, nhấc bước đạp, thì nó sẽ nghĩ chuyện khác. Nên ban đầu phải nói như vậy. Khi mà mình nói quen rồi, mình thấy nó nghe là mình rõ ràng, nó nhất là mình nói nhấc bước là bước đạp, hai cái nó đi đôi với nhau rồi. Rồi cái tâm mình nó chú ý, nó bám sát, và lúc đó thì mình không cần nói nữa, thì chỉ có chú ý theo dõi thôi, chú ý theo dõi và biết thôi. Thì dần một khi sau mấy ngày nay, nếu quý vị đi nhấc bước đạp mà thấy nó mệt quá phải nói nhấc bước đạp hoài đó, thì không cần nói nữa, thì chỉ có theo dõi nó thôi, theo dõi thôi được. Đó là thầy nhìn thấy. Thường thường những người nào mà đi, thầy nhìn thấy cách đi là thầy biết người đó không cần đếm nữa, không cần nói nữa. Như Minh Hải đi vậy là không cần nói nữa. Từ Minh Đức đi mà cái cách đi mà nó đều như là cái sóng ấy, như vậy thì không cần làm vậy nữa. Còn người nào nó nhấc bước đạp, nhấc bước đạp, nó cực vậy đó, thì hãy còn cần làm. Thì khi mà cái người nào đi bắt đầu cái nhịp nó đều, tại có nhiều người đi ba khúc nó không có đều, bắt đầu nhấc nó thì chậm lên, chờ nhấc bước đạp, cái đứng ì nhấc bước đạp, đứng hồi nhấc bước đạp thì nó chưa có đều. Rồi cô Minh Giang. Thường thường á, làm nó có hai cách. Nếu mà cô kỹ hơn, cái kiểu của cô là cô chưa kịp nói mà nó đã nhắc rồi, chưa kịp nói đã nhắc rồi đó, cái đó là không phải quán tính mà là cô niệm chậm, tức là chân cô lên rồi cô mới nói nhắc, phải không? Tức là tâm của cô chưa bám sát vào cái thân. Tức là khi cái thân nó làm cái gì là cái tâm bám sát liền. Tức là nó vừa mới nhắc là tân chân cô phải, tức là cái thân đi trước. Bây giờ là cô phải làm sao hai cái nó cùng đi cùng một lúc. Còn bây giờ cô làm ngược lại. Giờ cô nói thầy hiểu ý cô rồi. Thế giờ nó đi trước mình niệm sau. Thế giờ mày phải chờ tao nói trước mày đi sau. Nhắc bước đạp. Ý cô muốn vậy không? Tức là cô muốn ra lệnh trước rồi nó đi sau. Phải vậy không? Thầy phải đứng dậy làm cho quý vị hiểu. Đó, cái chân của cô Minh Giác là vậy nè. Nhá. Chân đi trước, cô mới niệm sau. Nhá. Bước, nó đi trước rồi cô đi sau nó, cô niệm sau nó. Như vậy đó, nó không phải là quán tính, mà thật một khi đó cái lực nó đi rồi đó, là cô cứ để nó đi tự nhiên. Cô cứ đi tự nhiên. Xưa nay cô vẫn đi tự nhiên, nhưng mà cô không chú ý nó. Thì giờ nó vẫn đi. Giờ thầy đang nói chuyện cô, nó vẫn đi là. Một khi cái xe hơi cô vặn máy, cô nhấn ga rồi thì nó chạy rồi. Dù cô nhả ra nó vẫn chạy rồi. Thế cái việc ở đấy đó là mình tập, tập luyện cho cái tâm nó trở nên niệm. Cái sự niệm đó, nó bám sát. Bám sát nào? Giống như khi cái thân nó đau, nó đâu có hỏi ý cô đâu. Nó đã đau rồi. Cho nên bây giờ đó là một khi cái chân nó đi đó thì nó cứ đi thôi, nhưng mà mình cái tâm không có ra lệnh gì hết, chỉ chú ý bám sát nó vừa mới nhấc là nó nhấc liền, tâm ghi nhận. Khi vừa cái chân vừa mới lên nhấc là cô phải biết ngay lập tức là nhấc. Khi chân nó bước là cô biết nó đang bước, và nó đạp cô biết, cô theo dõi nó và ghi nhận chứ không có cần ra lệnh nó. Còn bây giờ của cô muốn như nào? Nhấc bước đạp. Dạ. Bước đạp. Phải không? Cũng hồi trước nó chơi cô, bây giờ cô chơi lại nó. Nó làm cái gì mình ghi nhận nó vậy thôi. Thường thường quý vị, đây là cái chân quý vị vậy nào, quý vị bước xa quá vậy đó. Cái này vừa mới đạp một cái là cái gót này nó lên rồi. Thế nên thầy mới dặn quý vị đi sát vậy thôi. Cái chân á chỉ điền trước cái này còn chút xíu vậy thôi, chứ đừng có ra tới. Khi ra như vậy đó quý vị, xuống là chân này vừa mới xuống và cái chân cái gót kia lên rồi. Chân nếu mà quý vị đi cỡ này thì cỡ vừa phải vậy thôi. Bây giờ cũng cô tập không có nói nhấc bước đạp, theo dõi thôi. Bây giờ nếu quý vị muốn thì bỏ nhấc bước đạp đi, theo dõi nó thôi, nhìn nó. Nhưng mà khi mà nhìn nó thôi đó, theo dõi nó thôi mà tâm nó phóng đó, thì lại phải nhấc bước đạp lại. Chỉ chờ khi nào người nào đi quen rồi đó, tâm nó bám sát rồi cái chân của mình, một từng bước chân chậm rãi thì nó không cần niệm nữa. Thời hồi xưa quý vị mà tu với thầy hồi xa xưa đó, thầy bắt quý vị phải chia ra từng khúc một. Hồi xưa lúc mà thầy tu tới niệm xứ đó là trong thiền đường đó, nó có mấy cái hình đó, nó chia làm 7 khúc rồi. Hồi xưa mới bắt đầu là chỉ 2 thôi, phải bước, trái bước. Xong rồi lên cái thứ 3 là nhấc bước đạp. Và lên cái bước thứ 4 là gót nhấc bước đạp. Xong rồi thêm nữa là gót nhấc bước đụng đạp. Rồi cứ từng khúc thì hồi xưa đó là quý vị còn nhớ không? Thầy bắt quý vị phải chia ra từng khúc như vậy. Nhưng mà bây giờ thôi thầy bỏ cái đó. Chân làm cái gì á thì ý bám sát biết thôi. Hồi xưa nếu mà đi tu chuyên theo về tứ niệm xứ mà rõ ràng á, là phải để ý cái sự tác ý. Tức là thấy rõ là mình muốn nhắc rồi mình mới nhắc. Nhưng mà thôi quý vị bỏ cái chuyện đó đi, đừng có gọi là complicate quá, làm rắc rối quá. Cốt để cho cái tâm nó theo dõi thôi, để mà theo dõi cái khổ lạc thọ đi, để giữ cho cái tâm mình nó tiếp tục chánh niệm. Khi đi thiền hành như vậy để giữ chánh niệm, để cho cái sự chánh niệm của mình đó càng ngày nó càng mạnh hơn. Niệm định huệ, quý vị khi tu thiền đó là phải có 3 cái: niệm định huệ. Quý vị phải niệm, cái chánh niệm nó càng mạnh đó, thì từ cái tâm định mình nó mạnh hơn thì từ cái huệ của mình mới tăng trưởng. Đây là những cái chi thiền, tức là những cái phần tâm sở mình phải, khi tu tập mình phải develop nó, làm nó phát triển ra. Cho nên mình không có thể mà bất thình lình mình giác ngộ được liền, đâu có phải dễ vậy. Muốn giác ngộ thì những cái tâm sở, cái tâm dự bị, cái tâm chuẩn bị mình phải tập cho nó mạnh lên. Quý vị đâu có thể mà bất thình lình đi ra trận đánh nhau được. Phải trong quân đội phải tập, phải dợt đủ thứ hết, đến khi nào mạnh nó mới đi ra trận được. Thì mình cũng vậy, muốn giác ngộ thì mình phải tập cho cái tâm của mình. Xưa nay là không phải chánh niệm không, chánh niệm càng mạnh thì cái định nó mới lên. Mà cái định nó càng mạnh thì hai cái định niệm nó hỗ trợ nhau thì mới phát sinh trí huệ. Thì từ đó mình mới nhìn thấy được những cái khác. Thì cái sự tu tập, những cái sự tu tập một tuần lễ này nó gọi là tu tập tích cực, hợp khép là intensive. Tức là mình tu tập như là miên mật. Giống thời nay người ta niệm Phật, những pháp hội niệm Phật là phải niệm Phật miên mật. Chứ còn lâu lâu niệm thì không. Cho nên nghĩa là mình tu thiền cũng vậy. Thường thiền các bên Nguyên Thủy người ta không có tu 7 ngày, người ta tu 10 ngày. Mà thầy thì thầy giữ một tuần lễ cho nó vừa phải. Khi nào mà tu quen rồi mới tăng lên 10 ngày. Và tu quen nữa rồi đó thì mới tăng lên 20 ngày, nó mới tăng dần dần. Thầy chỉ nói hít vào thôi, thở ra. Thì quý vị nếu mà thầy không nói gì hết, quý vị hít thở tự do, hít mũi thở bằng tay cũng được. Và khi nào mà thầy cần nói như hôm qua là thì hít mũi thở mũi. Còn cái thời vừa rồi á, thì thầy có hỏi, thầy hỏi quý vị, thời vừa rồi quý vị thấy nó có đi nhanh không? Quý vị có để ý là thấy nó nhanh hơn không? Tại sao vậy? Quý vị thấy thời gian nó đi nhanh hơn, thật ra nó vẫn vậy thôi. Khi cô về nhà đó thì bắt đầu tập cái rà thôi. Khóa tu này mấy cái đầu tiên đó là thầy chuẩn bị cho quý vị thôi. Nhưng mà cái chính là cái rà. Cho nên một khi quý vị hiểu được rồi thì giờ về là vô một cái là có thể rà liền. Rồi mai mốt sau khi về đó, hôm nay mới bắt đầu mình ra, nên còn mấy ngày nữa là còn 3 ngày nữa để ra. Rồi. Còn khi nào về nhà đó, từ từ khi về thầy xa, trước khi mà gần hết có tu thầy sẽ nói về. Nếu quý vị muốn tu tập thì tu làm sao? Với lại có vài người hỏi thầy thắc mắc là thầy dạy thiền như vậy rồi tụi con về có còn niệm Phật tụng kinh không? Ở đây á, là khóa thiền, quý vị tới học, tới đây để học thiền, để học cách thiền. Còn quý vị về nhà đó, quý vị muốn thiền, quý vị muốn tụng kinh, quý vị muốn niệm Phật, quý vị muốn ngủ suốt ngày, cái đó là chuyện của quý vị. Tùy hỷ, tùy ý. Quý vị muốn ngồi thiền 10 tiếng, tụng kinh 10 tiếng, niệm Phật 20 tiếng, cái đó không phải chuyện của thầy. Thầy không có bắt quý vị phải ngồi thiền không, hay là niệm Phật, chuyên niệm Phật. Đạo Phật là đạo tự giác. Tự giác. Dạ. Quý vị thấy cái nào nó thích hợp với mình thì mình tu tập. Mình đạo Phật không có bắt buộc. Hiểu chưa? Ai muốn tu gì tu, quý vị muốn tu gì tu. Thầy không có thể mà theo dõi về nhà canh coi, đặt mấy camera xem quý vị làm gì. Rồi, ai muốn làm gì làm. Thầy Đồng Giác hỏi cái thiền hành của thầy sẽ áp dụng trong đời sống hàng ngày hả? Đời sống hàng ngày nếu quý vị đi làm thì đừng có đi thiền hành. Nếu cần, nếu mà đi ra mà máy bay nó sắp đi rồi đó, hay là xe lửa nó sắp chạy rồi đó, thì đừng có đi thiền hành. Quý vị phải chạy. Thì đi thiền hành á, thiền hành là giống như cái giờ mình tu tập. Còn nếu không, quý vị đi bình thường thì nếu mà trong đời sống mình đi hàng ngày thì cứ đi hàng ngày thôi. Chỉ trừ khi nào mình có cái giờ thiền hành đàng hoàng á, thì lúc đó đó mình ngồi thiền là mình đứng dậy mình đi thiền hành. Vậy khi quý vị đi niệm Phật, kinh hành niệm Phật quý vị cũng vậy. Sáu Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng phải bước từng bước, nó cũng có cái nhịp. Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng có từng nhịp như vậy. Thì giờ mình khi mình đi thiền hành á, thì thay vì mình niệm Phật như vậy thì mình đi mình chú ý cái chánh niệm từng bước để mình biết. Còn nếu mà trong đời sống hàng ngày thì không, quý vị đi đứng bình thường, giờ nào ra giờ đó. Có, nếu mà trường hợp mình đi nhanh thì biết là đi nhanh thôi, nhưng mà không có thể theo dõi, mình biết là mình đang đi đâu thôi, mình đi mình biết đang đi thôi, nhưng mà không có thể bám sát vào từng bước chân một. Nhưng là vẫn có trách nhiệm, nhưng mà giống như mình rửa chén, quý vị rửa chén thì mình biết là rửa chén thôi, nhưng mà không thể biết là ở cái tay mình đang nhấc lên. Rồi thầy chữa tu trong những cái khóa thiền tứ niệm xứ đó, là khi nhấc cái ghế đó là phải biết mình nhấc tới đâu, để tới đâu mà không được ra tiếng. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp mình không có thể làm như vậy thì mình chỉ nhấc. Đang quan sát từ đấy đến đây mà tự nhiên chân mình nó ngứa hay lưng mình nó đau, kệ nó, khi nào mình ra tới đâu thì mới khúc của nó thôi, không có chạy ngang xương. Trong lúc mình thở ra thì mình ra, mà ra chưa xong á thì mình trở lại mình làm tiếp. Tức là ý thầy muốn nói là mỗi lần mình tạc, mình bắt đầu ra đó, thì mình nhớ hít vào thở ra là bắt đầu mình ra. Ở đây cái mục đích chính là, đầu tiên hết là detache, không phản ứng, tách rời ra. Và những cái này sau ngày mai thì sẽ nói nhiều cái lý do tại sao. Mỗi một khúc thầy nói lý do tại sao, tại vì thầy không muốn trải ra hết trong một lúc cho quý vị. Tại vì chính cái tâm của mình mỗi lần từng khúc một khúc, nếu thầy nói trước quý vị không có làm việc, quý vị nói ồ vậy hả, ồ ok rồi biết rồi, thầy nói ồ ai vậy hả, vậy hả? Rồi xong thế là hết, rồi hết xong khóa tu đi về. Thầy list ra hết một đàn, quý vị làm cái này sẽ được cái này, quý vị sẽ thấy cái này, ok rồi xong, merci, đi về. Quý vị đâu có thời giờ để quý vị quán. Mục đích là để bắt quý vị làm những cái này để chi? Để tự quý vị kinh nghiệm nó. Như thầy nói quý vị biết không, ngồi thiền một tiếng là nó sẽ đau nè, hồi đầu nó đau cái cổ nè, tí nữa nó đau cái lưng nè, nó đau cái chân nè, ô dạ ok con biết rồi, rồi ngồi thiền nó sẽ đau đó rồi biết xong. Cái đâu có kinh nghiệm được, chính quý vị phải kinh nghiệm, để thời gian cho quý vị kinh nghiệm. Rồi cô Diệu Tú. Cô Diệu Tú hỏi là khi mình, những người mà đau đó thì quá sướng quý vị. Những người, chính vậy, những người mà có cảm giác đau mỏi vậy, là không có những vấn đề như mấy người này. Cô Thanh Quang, Diệu Tú là không thấy gì hết, cho nên là ủa bình thường, đau cũng nhẹ nhẹ thôi, không thấy gì. Rồi còn cô này không có gì hết đó, thì cái câu hỏi là không thấy gì hết đó là tại vì cảm giác nó bình thường như vậy, hay là tại vì tâm mình chánh niệm không đủ để nhìn thấy có gì, không? Dạ, nó mức đầu tiên á là đúng là bình thường, mà nếu mà cái tâm chánh niệm của cô mà càng ngày càng mạnh á thì nó có gì chứ không phải không có gì, mà tại vì tâm của cô chưa đủ cái sự chánh niệm đó nó chưa có đủ mạnh để cô thấy những cái vi tế. Cho nên bây giờ nếu không có đau thì cô ghi nhận là không đau thôi. Nhưng mà thật ra cô biết không, ngay cả thì cô, nếu mà cô ra ngay trước ngực đó mà không thấy gì hết đó, cái đó là không có đúng. Tại sao? Cô có đúng. Ai vừa mới nói? Anh Ngọc nói gì? Tim đập. Cô có nghe tim cô đập không? Cô có nghe tim cô đập không? Không. Cô Diệu Tú có nghe tim đập không? Thường thường á là nó chạy một bên một hồi đó là nó đổi, sau đó bên này nghẹt chạy sang bên kia. Cái đó là nếu cô ghi nhận được cái đó thì quá, thì quý vị thấy không, trên con người mình á nó thay đổi luôn luôn, nhưng mà tâm của mình không có đủ sắc bén để nhìn thấy cái sự thay đổi đó. Cho nên khi mà quý vị nói là thấy bình thường á, thật ra là tại vì tâm mình chưa có đủ sắc bén để nhìn thấy cái sự khác biệt của nó. Những người bình thường chịu thua đố quý vị biết mũi nào thông hơn, mình hít vào mình đâu biết mũi nào thông hơn mũi nào. Đúng vậy, đó là chính là bậc cô bắt đầu kinh nghiệm được, từ từ cô kinh nghiệm được là khi cái tâm của mình đó mà bám vào cái đau đó, mình dính vào nó đau lắm, nhưng mà cô cứ thản nhiên, cô cứ đi cứ làm đều đặn. Thì khi cô tới đây đó là cô thấy nó hết rồi. Hết. Cô đi hết cho cô mừng phải không? Mừng là thật ra là không nên mừng. Không vui, không mừng. Tập giờ cô tập không vui không mừng. Nhưng mà cô vui mừng thì hiểu, cứ mừng đi. Nhưng mà mai hay tối nay đó, đừng vui đừng mừng. Mục đích là gì? Tình vắng lặng. Mục đích ở đây để tập cho mình, làm cho cái tình nó vắng lặng, trở nên bình thản. Nhớ quý vị tụng kinh rằng chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển. Tâm không hề lay chuyển thì phiền não hết an nhiên. Đó là phước đức lớn nhất. Thì mình đang thực hiện kinh mà. Quý vị muốn hết phiền não phải không? Hết phiền não thì sao? Thì chung đụng trong nhân gian, tức là đụng độ với người đời, tâm không hề lay chuyển. Mà muốn làm sao tâm không lay chuyển? Tâm không hề lay chuyển tức là không vui, không buồn, không thương, không ghét, không giận, không hờn. Mà mình tu là để đạt những cái đó. Hay là quý vị muốn đạt đến giác ngộ nhưng mà vẫn còn sân si? Tôi giác ngộ rồi nhưng mà sân si chuyện khác rồi nha. Nhưng mà cái này là tôi giác ngộ, mà được đụng tôi là tôi sân si đáng chịu ạ. Kinh nghiệm nào tôi cũng biết hết, nhưng mà đụng vô là tôi quýnh là kiểu. Hay là sao? Hay là cái người kia không biết kinh điểm, nhưng mà quý vị nhìn thấy người ta bình an trong tâm hồn. Cho nên thầy là không có đi tìm giác ngộ. Thầy tập làm sao cho mình bớt phiền não, hết phiền não. Quý vị cứ nhớ thầy nguyên cả cái bài kinh Phước Đức, đọc không chót thôi. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Khi mà quý vị tâm không hề lay chuyển thì phiền não hết an nhiên. Bây giờ muốn hết phiền não phải làm sao bây giờ? Hết phiền não thì phải làm cách nào chứ? Thì bằng thực tập. Mà thực tập làm sao? Thực tập ngay nơi cái thân này của mình. Là sao? Hết đau đừng có vui, mà đau thì đừng có buồn. Thường thường mình đau đó là mình hoảng, nó chết rồi, nó đau kiểu này là nếu mà mình không làm gì tí nữa nó tăng lên à. Vội vàng có aspirin không, uống vô liền. Bây giờ mình biết cái đau này nhìn kỹ coi, nó tăng, nó giảm, nó mất xong nó lại trở lại. Trên sau này nếu bị con xe trước khi chết đó, thì tâm mình sẽ tỉnh giác, không có hoảng sợ như người thường. Còn ai nữa? Đây ai? Rồi cô Thanh Huyền. Chị dẫn này giờ tại mấy hôm trước cũng không đau thì hôm nay đau. Thì thầy nói nhiều người nó vậy, ngồi thiền á mỗi một ngày khác nhau, hôm trước không đau thì hôm nay đau, mà hôm trước đau hôm nay hết đau. Cái phận sự của mình á, đau không đau mình kệ nó, mình chỉ có nhìn, mình scan. Còn nếu mà chịu không nổi thì nếu mà maximum chịu không nổi nữa đó, thì thầy vẫn cho quý vị nhúc nhích. Tức là thầy nói hôm trước là gì, nếu không nhúc nhích nó gãy, nó đứt, hay là nếu không nhúc nhích nữa thì chắc mình đứt mạch máu chết. Thì nghĩ vậy đó thì quý vị nhúc nhích. Còn cô đau là chuyện thường đó, không sao. Tí nữa chiều nay có thể khóa tiếp cô là hết đau. Quý vị phải tập kinh nghiệm trong cái này. Quý vị kinh nghiệm gì? Cái đau nó là vô thường, nó đến thì nó đi, chỉ có một cái mình không đủ kiên nhẫn chờ nó, mình muốn nó đi liền. Con đang đi tới đây nhưng mà cái chỗ này nó đau thì cái đó là nó đã đang xảy ra. Thì dù ví dụ giờ có cấm con không được nghỉ thì cái con nó cũng kiên nhẫn cái này đâu chứ, hiểu ý con. Thành ra con nghĩ hai cái là tới đây phải quan sát tới đây á, con tới đây này thì con mới lo chuyện tới đây. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra ở đây á, ví dụ con này nó chích con thì cái đầu con nó sẽ ghi nhận cái này đang chích. Thì con sẽ không có để ý tới cái này, Nhưng mà thực sự nó vẫn xảy ra. Dạ, mình vẫn biết. Giống như giờ thầy đang nhìn cô nè, thầy đang chú ý cô mà thầy biết cô Diệu Hiền ở nấy kia đó, mấy cái bên kia đang giang giơ tay. Thầy vẫn biết. Nhưng mà cái biết đó đó là nó nằm trong cái biết chứ không phải là cái quan sát. Giống như là cô đang rà ngay trên đầu nè, đang rà tới đây. Thì dưới này nó đau. Mình biết nó đau nhưng mình không có chạy xuống nhìn nó. Mình biết nó đau, biết nó nhưng mà tao chưa tới mày, tí nữa ta sẽ tới. Đang mình đặt tới đây, mình thấy chỗ này ngứa hay chỗ nào đó bị gì đó, thì mình biết, dù mình không muốn biết nó vẫn biết. Tại vì tánh biết nó biết. Tại cái tánh biết tánh giác là gì? Gọi là tánh giác là tánh biết mà tự nó biết. Tất cả gì xảy ra nó biết, nhưng mà cái việc của mình là đang quan sát chỗ này, chỗ khác bị cái gì mình vẫn biết, nhưng mà mình để đó, tí nữa sẽ quan sát tới, tí nữa sẽ rà tới ngươi. Ngươi đau ta biết ngươi đau, nhưng mà ta đang rà chỗ này, tí nữa ta sẽ rà tới ngươi sau. Cái biết với lại cái rà khác nhau. Mình đang rà khúc này, chỗ khác biết, bên ngoài chó sủa mình cũng biết nữa. Cái gì cái tánh biết, cái gì chung quanh nó đều biết hết. Nhưng mà mình đang rà bộ phận, cái quan sát đang observe là ngay chỗ này mình đang trông chú chỗ này. Chỗ khác mình vẫn biết, nhưng mà mình để kệ nó, tí nữa mình sẽ observe tới quan sát nó sau. Rồi thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.